Nam chủ mau nằm xuống. Chương 13, ngoại truyện tổng tài dưỡng nữ. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Đinh Điệp Kỳ Văn Đường Huân đem những chuyện này xử lý xong hết thảy mới đi tìm Sở Ca. Hắn biết Sở Ca ở đâu, nhưng hắn vẫn chưa xử lý xong mọi chuyện, nên hắn không dám, cũng không có mặt mũi nào để đi tìm cô. Trong lòng hắn cũng thấp thỏm, sợ Sở Ca sẽ không tha thứ cho hắn. Thời điểm khi hắn tới khách sạn thì thấy Sở Ca đứng ở đại sảnh cười với hắn. Hắn thế nhưng rất muốn khóc, chạy nhanh tiến lên đem người ôm vào trong ngực. Sở Ca ghé vào trong lòng ngực hắn, khóc thất thanh, khóc thật lớn trong chốc lát rồi mới ngừng lại. Một lúc sau Đường Huân hỏi cô tại sao lại tha thứ cho hắn. Sở Ca cười cười, bởi vì em nếu thật tức giận cùng với anh, thì em càng muốn cùng anh ở bên nhau thật tốt. Đường Huân chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì đụng phải. Có chút đau, có chút khổ sở, nhưng cảm động lại càng nhiều hơn. Một phen kéo Sở Ca chạy nhanh ra bên ngoài, đem người nhét vào trong xe. Một đường bão táp chạy về tới nhà hắn. Mới vừa vào cửa, liền đem người bế lên nâng mông cô để lên phía sau cửa. Dùng sức hôn xuống môi cô. Sở Ca đã một thời gian dài không nhìn thấy hắn, trong lòng cũng rất muốn hắn. Đôi tay chủ động ôm lấy cổ hắn đem người chính mình nâng lên hôn đáp lại hắn. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Đinh Điệp Kỳ Văn, Đường Huân theo khóe miệng cô đi xuống dưới thân, ở trên xương quai xanh tinh xảo của cô dùng sức cắn một cái. Sở Ca nhịn không được mà run lên, mở mắt ra nhìn hắn, muốn hỏi hắn muốn làm gì, ai ngờ hắn lại đột nhiên kéo nội y của cô xuống. Cách ở bên ngoài, một ngụm ngậm lấy đầu vê cô, Sở Ca chưa kịp nói xong, toàn bộ lời nói đều biến thành tiếng rên rỉ, ân a tương đương nhẹ chút tương đương Đường Huân cách quần áo nghiền nát một cái đầu nhọn nhọn kia. Dưới thân dục căn trướng đến phát đau, trước ngực truyền đến khoái cảm quá mức mãnh liệt, Sở Ca nhịn không được mà muốn tránh, nhưng cả người cô đều bị Đường Huân ôm vào trong ngực. Hạ thân dán sát nhau. Cô vừa động, giống như là ma sát trên cự vật của hắn. Hai người đột nhiên đều bị một màn này kích thích. Hắn một tay đem người bế lên áp đảo trên sofa. Đem quần áo trên người chính mình cởi ra. Đảo mắt lại đem Sở Ca lột sạch sẽ. Hai người thẳng thắn thành khẩn nhìn nhau. Đường Huân một lần nữa tiến đến trên người Sở Ca. Hôn thật sâu xuống mặt cô. Tiểu ca anh rất nhớ em. Em xem nó đều đã muốn em như vậy, ngoan, em sờ sờ nó giúp anh, một bên nói, một bên lôi kéo tay cô đi xuống cự vật của hắn. Sở Ca không có phòng bị, vừa vặn chạm vào, Sở Ca lại cả kinh, tuy rằng không phải là lần đầu tiên làm, nhưng cô thật là lần đầu tiên chạm vào cái này, lớn như vậy, cô một bàn tay cũng đều không nắm hết được, theo bản năng nắm chặt một chút. Đường Huân bị động tác vô ý thức của cô kích thích nhịn không được mà gầm nhẹ một tiếng. Dùng sức áp xuống dục vọng muốn bắn của chính mình, chậm rãi mà chỉ dẫn cho cô. Ngoan, cầm lấy nó lên xuống trên dưới đúng. Chính là như vậy nhanh một chút Sở Ca nhìn bộ dáng hắn bởi vì chính mình mà trầm mê. Nhẹ nhàng cắn môi, nguyên lai xem người mình thích vì chính mình tâm động. Cũng làm cho người ta cảm thấy chuyện này rất đáng giá để kiêu ngạo a tương đương Sở Ca cảm giác trước ngực chính mình xuất hiện một trận đau nhói. Cúi đầu xem liền thấy Đường Huân sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm cô. Nhịn không được trong lòng run lên một chút, chuyện được đăng tải trên Wattpad, Đinh Điệp Kỳ Văn, sao vậy, xem ra em chưa chuẩn bị tốt, thế nhưng ở chỗ này thất thần, anh đây liền không khách khí. Nói xong liền duỗi tay hướng phía dưới thân cô tìm kiếm. Hoa huyệt đã một mảnh ướt nóng. Hắn nhướng mày nhìn cô. Hôm nay nhiệt tình như vậy. Sở Ca bị hắn nói. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Trong lòng không phục, lực đạo trên tay cũng tăng thêm. Anh không phải cũng như vậy sao? Rất hưng phấn, tê Đường Huân thở dốc. Thanh âm ám ếch, híp mắt nhìn về phía cô. Lá gan của em cũng thật lớn nói xong. Liền đột nhiên vọt vào trong cơ thể cô, ân a tương đương hai người đều bị động tác bất thình lình này kích thích. Đường Huân nhìn Sở Ca, thấy cô không có phản ứng gì, lúc này mới bóp eo cô mạnh mẽ thọc vào rút ra. Mị thịt bên trong Hoa Huy tầng tầng lớp lớp đang bao bọc cự vật của hắn, làm da đầu hắn tê dại. Sở Ca chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đâm tan. Khoái cảm từ nơi hai người kết hợp tê tê dại dại lan tràn khắp toàn thân. Cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng. A Huân, Ân Tương Đương rất thích anh. Em có phải hay không chưa nói qua. Em rất yêu anh. Đường Huân sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên đem cô kéo lên. Không có, Tiểu Ca, lặp lại lần nữa. Sở Ca đột nhiên bị hắn dừng động tác đang làm lại. Nhịn không được vặn vẹo eo thon chủ động đi vuốt ve cự vật của hắn. Trong miệng phát ra âm thanh nức nở khó nhịn. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Đình Điệp Kỳ Văn, A Huân anh mau động. Mau động đi A Đường Huân cắn răng nhịn xuống dục vọng điên cuồng. Một tay cầm một bên ngực trắng nõn mềm mại mạnh mẽ vuốt ve. Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng ở bên tai cô dụ dỗ. Ngoan, nói yêu anh, Sở Ca mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt luôn luôn thanh triệt bởi vì trận hoan ái kịch liệt này mà nhiễm mị ý, Đường Huân chưa từng nhìn qua cái dạng này của cô. Hôm nay nhìn thấy cô như vậy, côn TST trong Hoa Huy tức khắc lại trướng thêm một vòng. Sở Ca bị hắn đỉnh run lên. À em yêu anh không tương đương đừng đụng vào chỗ kia tương đương muốn tới tương đương Đường Huân lại có ý xấu cố ý đâm hướng mị thịt kia một chút. Xem ra là nơi này Sở Ca bị hắn đâm thần trí đã sớm không biết bay đi nơi nào. Trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ Đường Huân hai mắt đỏ lên. Dùng sức đem chính mình hướng vào trong cơ thể cô nhanh hơn một chút. Thoải mái sao, Tiểu Ca thoải mái hay không? Sở Ca đã sớm thần trí không rõ, chỉ có thể theo cảm giác của chính mình mở miệng. TH thoải mái, cứng quá rất trường Ân Tương Đương Đường Huân cắn răng. Thật muốn tao chết em. Thật chặt Sở Ca lần đầu tiên nghe thấy hắn nói lời thô tục. Thân thể run lên, thế nhưng liền như vậy mà tiết ra. Một cổ nhiệt lưu lập tức tưới lên trên côn TST của hắn. Đường Huân đột nhiên mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy chục cái sau đó dùng sức chống lên. Bắn vào trong cơ thể cô Sở Ca tốt nghiệp vào một ngày tuyết rơi lớn. Sau đó hai người liền cử hành hôn lễ. Đường phu nhân không thích Sở Ca, cho nên cũng không có ở cùng một chỗ. Trịnh gia công khai thừa nhận thân phận của Sở Ca. Sở Ca cũng chính thức bắt đầu đi làm ở Trịnh thị. Có lẽ là sợ Sở Ca sẽ để ý, cho nên Niệm Huân cũng không có sống với bọn họ. Mà vẫn luôn sống cùng với Đường phu nhân ở nhà cũ. Liên tính Sở Ca có đề nghị vài lần, Đường Huân cũng không có đáp ứng cô. Sở Ca đành phải lôi kéo hắn mỗi tuần trở về ở đây hai ngày. Kỳ thật, cô vừa mới bắt đầu đã để ý tới sự tồn tại của Niệm Huân. Nhưng thời gian dài, biết được kết cục của Tùy Hà. Cũng liền không để ý đến nữa. Huống hồ Niệm Huân rất ngoan. Sở Ca là thật sự đau lòng cho nó. Đứa nhỏ rất mẫn cảm. Ai đối xử tốt với nó. Trong lòng nó đều rất rõ ràng. Cho nên ngày thường cũng rất thân cận với Sở Ca. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Đình Điệp Kỳ Văn. Sở Ca sau này sinh một đứa bé gái. Nhưng không phải sủng nó với Đường Huân. Mà là Niệm Huân, Sở Ca nhìn về phía nơi xa có hai đứa nhỏ, đứa lớn hơn đang cẩn thận dắt tay em nó đi trên đường. Cô nhẹ nhàng cười, cảm giác được trên tay truyền đến xúc cảm, quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang ở một bên. Nhịn không được nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó lại đổi lấy một cái hôn mạnh thật sâu. Hoàn thế giới y, cách chương.